một bên là màu trắng, một bên là màu đỏ. May là vẫn có điều làm Lam Hiên Vũ có thể thở dài một hơi. Chính là bọn hắn cùng đống Thiên Thu được xếp cùng bên màu trắng. Dựa theo tình huống trước mắt, ít nhất bọn hắn cùng đống Thiên Thu sẽ không phải làm đối thủ của nhau. Nhưng Lam Hiên Vũ cũng hiểu rõ, bởi vì đống Thiên Thu cũng là một trong những thí sinh tham dự. Do đó nên bọn hắn sẽ không thể triệu hoán nàng, nếu không thì rất có thể sẽ bị cho là ăn gian. Cách chương.